Bí mật showbiz hôn em. Chương 104, 104, vì Phó Hy Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện Lam Khê từng lên tiếng bảo vệ Phó Hy Du trước mặt nhóm bạn. Thẩm Chi đương nhiên nhớ rất rõ. Mà trước hôm đó vài ngày lại chính là lần Lam Khê và Thẩm Chi bắt gặp có mấy bạn nam nói xấu Phó Hy Du. Lam Khê lần ấy cũng đã nói rất rõ ràng rằng Phó Hy Du không bắt nạt ai cả. Thẩm Chi cũng đã phân tích kỹ chuyện cũ nên hoàn toàn đồng ý với Lam Khê. Ai ngờ chỉ mấy hôm sau, Phó Hy Du lại một lần nữa bị nghĩ oan. Mà lần này người nghĩ oan cho anh lại là nhóm bạn của Lam Khê và Thẩm Chi. Lam Khê lúc đó vốn đang ngồi lướt tin tức. Ai dè vừa nghe thấy nhóm bạn nói Phó Hy Du là kẻ bắt nạt thì liền lên tiếng. Mang theo vài phần khó chịu trong giọng nói của mình. Nhóm bạn lúc đó ngơ ngác. Kể cả Thẩm Chi cũng khá bất ngờ. Lam Khê thì lại hoàn toàn không để ý đến việc có làm mất lòng bạn bè hay không mà thẳng thừng nói. Phó Hy Du bắt nạt ai? Các cậu nhìn thấy không mà nói như vậy. Mấy bạn nữ nghe Lam Khê hỏi thì cũng e dè. Lam Khê sau đó lại một lần nữa giải thích rằng Phó Hy Du hoàn toàn không giống như mọi người nghĩ. Từ việc gần gũi với Trương Lâm Tùng không phải là vì Phó Hy Du là bạn của cậu ta. Đến việc Phó Hy Du đánh mấy anh lớp trên là vì mấy anh đó đã bắt nạt cậu lúc trước. Lam Khê rất cẩn thận, nói không sót một chi tiết nào. Thậm chí cũng giúp bạn thân phụ họa. Lại nói qua về việc Vương Kiệt và Doãn Ngạc hồi cấp 2 đã đối xử với Phó Hy Du như thế nào cho nhóm bạn biết. Vì vậy, nhóm bạn nhanh chóng tin tưởng. Cũng đã có cái nhìn khác đối với Phó Hy Du. Mà cũng từ lúc đó, nhóm bạn liền phát hiện Lam Khê rất quan tâm đến Phó Hy Du. Sau đó cũng có vài lần mấy bạn nữ trong lớp nhắc đến. Kẻ bắt nạt đã chuyển trường. Trương Lâm Tùng, Lam Khê đều chú ý lắng nghe. Và nếu có ai nói rằng Phó Hy Du là bạn của Trương Lâm Tùng, Lam Khê đều lên tiếng phủ nhận không phải. Lam Khê sẽ nói, mặc dù mình không thân thiết với Phó Hy Du, nhưng đã từng ngồi chung với cậu ta nên mình cảm thấy tính tình cậu ta khá tốt. Cậu ta chỉ trầm tính, ít nói chứ không hề hung dữ bắt nạt người khác như Trương Lâm Tùng đâu. Có lần bạn gái của Trương Lâm Tùng gọi bạn bè đánh mình, cậu ta còn từng giúp đỡ nữa. Mấy bạn nữ trong lớp nghe xong thì rất bất ngờ. Sau đó lại nghe Thẩm Chi nói chuyện hồi cấp 2 Phó Hy Du bị người khác chơi xấu dẫn đến tính tình lạnh lùng như bây giờ thì mấy bạn nữ đã hoàn toàn cảm thấy thông cảm cho Phó Hy Du. Mà sự thông cảm đó chính là điều mà Lam Khê chờ đợi. Lam Khê muốn cho tất cả mọi người biết rằng Phó Hy Du không hề xấu xa như mọi người nghĩ. Và cũng nhờ việc Lam Khê đã làm nên mấy bạn nữ trong lớp đã có cái nhìn khác về Phó Hy Du. Mặc dù vẫn không dám lại gần hay bắt chuyện với Phó Hy Du, nhưng mấy bạn nữ đều đã không còn có cái nhìn tiêu cực với anh nữa. Ngược lại, mấy bạn nữ nghe Thẩm Chi nói về chuyện Vương Kiệt và Doãn Ngạc đã làm thì âm thầm tránh xa hai người họ. Bây giờ Thẩm Chi nhớ lại hồi cấp 3 mình đã nói giúp Phó Hy Du thì lại chợt nhận ra là do bản thân đã bị Lam Khê ảnh hưởng. Mà Lam Khê dường như chưa bao giờ ngừng giúp đỡ Phó Hy Du. Chẳng qua là vì Lam Khê rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình. Cũng rất giỏi trong việc điều khiển cuộc nói chuyện. Biết cách làm cho người khác chỉ chú ý đến vấn đề mà cô nhắc tới nên mọi người mới quên đi việc vì sao Lam Khê lại luôn âm thầm bảo vệ Phó Hy Du. Như vậy, bây giờ nhận ra điều này. Lại nhớ đến Lam Khê đang đóng chung phim với Phó Hy Du thì thậm chí có hơi nghi ngờ. Liệu có phải hôm nay Lam Khê gặp lại nhóm bạn là vì có chuyện gì đó liên quan đến Phó Hy Du hay không? Thẩm Chi nhìn Lam Khê, đợi cô trả lời câu hỏi của Lương Man. Lam Khê à, có phải cậu và Phó Hy Du đang hẹn hò không? Lam Khê mỉm cười rồi lắc đầu. Không, tớ chỉ muốn chú tâm vào công việc, không muốn yêu đương gì đâu. Lương Man nghe vậy, khuôn mặt liền lộ rõ vẻ tiếc nuối. Lam Khê nhân cơ hội này liền nói, Phó Hy Du tính tình rất tốt, lại lễ phép, trong công việc cũng rất nghiêm túc, cẩn thận, nói chung là cậu ấy rất thích hợp làm đồng nghiệp cùng công ty chứ không hề thích hợp làm người yêu của tớ. Lời này nói ra, Mấy bạn nữ trong nhóm hiểu ý của Lam Khê là Phó Hy Du chỉ thích hợp làm bạn của cô thôi. Đồng thời, Lam Khê cũng đang an ủi fan couple Du Khê là Lương Man rằng dù Du Khê không yêu đương nhưng mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau rất tốt. Nhưng thật sự chỉ có như vậy thôi sao? Thậm chí cảm thấy dường như Lam Khê đang cố tình khen nhân cách của Phó Hy Du thì đúng hơn. Mà quả đúng là Lam Khê đang làm như vậy. Cô muốn mấy bạn nữ biết rằng Phó Hy Du rất tốt. Đồng thời cũng muốn xem thái độ của mấy bạn nữ đối với việc Phó Hy Du trở thành người nổi tiếng như thế nào. Kết quả là như cô muốn. Nhóm bạn cũ của cô đều có cái nhìn tốt về Phó Hy Du. Vì vậy, cô liền vờ như vô tình mà hỏi rằng. Mấy cậu dạo này có gặp Doãn Ngạc và Vương Kiệt không? Mấy bạn nữ đều lắc đầu. Thậm chí hỏi. Sao vậy? Lam Khê bình thản nói. Lần trước tớ thấy Doãn Ngạc bình luận nói rằng Phó Hy Du có nhân cách tệ. Khi còn đi học đã bắt nạt cậu ta. Cái gì? Thậm chí nghe vậy thì lớn tiếng. Cậu ta và Vương Kiệt mới là người từng chơi xấu Phó Hy Du đấy. Phó Hy Du còn chưa trả thù cậu ta và Vương Kiệt đâu. Mấy bạn nữ xung quanh đều biết chuyện này nên liền tỏ ra chán ghét với Doãn Ngạc. Nhất là Lương Man fan couple Du Khê. Lam Khê thấy vậy thì thở dài. Cũng tại lúc trước tớ bị Trương Lâm Tùng bắt nạt nên từng nhờ Phó Hy Du giúp đỡ mình. Phó Hy Du lại nghi ngờ Doãn Ngạc đứng sau vụ quay video nên mới ra tay ép cậu ta khai ra sự thật. Vì vậy, nếu Doãn Ngạc mà nói rằng Phó Hy Du đánh cậu ta thì rõ ràng là tại tớ. Lam Khê không nói là Phó Hy Du chủ động giúp mình mà lại nói là cô nhờ anh. Như vậy thứ nhất có thể khiến mọi người cảm thấy Phó Hy Du là người có lòng trắc ẩn. Chỉ cần nhờ giúp là sẽ giúp. Còn thứ hai là vì Lam Khê muốn đổ hết lỗi lầm về phía mình. Bởi vì mình nhờ Phó Hy Du nên Phó Hy Du mới ra tay với Doãn Ngạc. Mấy bạn nữ nghe vậy thì liền an ủi Lam Khê. Nói rằng chuyện này không liên quan gì đến Lam Khê cả. Doãn Ngạc rõ ràng là người xấu. Còn từng bắt nạt Phó Hy Du. Phó Hy Du đánh cậu ta cũng đâu có sai chứ. Khuôn mặt Lam Khê trầm xuống. Nhưng rằng là tại tớ nên Doãn Ngạc mới có cơ hội bôi xấu Phó Hy Du. Nói đến đây, Lam Khê mím môi lại. Trông có chút đáng thương. Nếu lần sau Doãn Ngạc, hoặc là ai đó lại giở trò bôi nhọ Phó Hy Du nữa thì tớ sẽ cảm thấy rất áy náy. Lương Man nghe tới đây liền không chịu nổi nữa. Rõ ràng là Doãn Ngạc sai. Phó Hy Du và Lam Khê đâu có lỗi lầm gì mà phải áy náy chứ. Nhân danh fan couple của Du Khê, Lương Mạn dõng dạc tuyên bố. Lam Khê đừng có sợ. Bọn tớ mà phát hiện Doãn Ngạc hay là bất cứ ai bôi xấu Phó Hy Du trên mạng thì ngay lập tức sẽ lao vào vạch trần sự thật ra. Tuyệt đối sẽ không để Phó Hy Du phải chịu oan uổng đâu. Mấy bạn nữ khác cũng đồng ý. Hứa với Lam Khê chắc chắn sẽ không để Phó Hy Du bị mấy người bạn cũ xấu xa bôi nhọ. Lam Khê nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười cảm ơn các bạn. Thậm chí lúc này cũng đang cùng những bạn nữ khác hứa hẹn với Lam Khê thì bỗng nhiên mới nhớ ra những nghi vấn lúc nãy của mình. Liệu có phải hôm nay Lam Khê gặp lại nhóm bạn là vì có chuyện gì đó liên quan đến Phó Hy Du hay không? Cách chương.